Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thiên tính, Tô Mân ra cửa thời điểm đã tới gần giữa trưa. Nàng xách theo rổ một đường chạy như điên xuyên qua sơn đường tắt vắng vẻ lộ. Ngẫu nhiên cùng hàng xóm nhóm gặp thoáng qua, ở bọn họ quan tâm trong ánh mắt ý bảo chính mình không có việc gì. Xuyễn khẩu khí tiếp tục chạy về phía ở vào cao điểm thành trấn. Tiểu cô nương thở hồng hộc mà vọt vào thành trấn. Ở người qua đường nhóm không chứa ác ý tươi cười. Ngượng ngùng mà sửa sang lại bị gió thổi loạn đầu tóc. Sau đó thẳng đến ước định tửu quán. Tửu quán lân cận quảng trường. Chung quanh mấy cái đường phố giao hội tương đương náo nhiệt. Suối phun phụ cận ghế dài thượng còn có người ở phơi nắng nói chuyện phiếm. Thành trấn tửu quán quy mô không tính rất lớn, cũng bởi vậy thường xuyên kín người hết chỗ. Lão bản vợ chồng ở quầy sau bận rộn, trong đại sảnh có hai bàn bộ dạng khác nhau thú nhân. Bọn họ cơ bắp bồng bột hơn nữa lông tóc tràn đầy. Trầm trọng vũ khí hoặc lưng đeo hoặc treo với bên hông. Các thú nhân quay đầu lại thấy được nàng, liếc hai mắt liền mất đi hứng thú, xoay người tiếp tục uống rượu. Mặt khác mấy cái nhân loại nhưng thật ra không có lập tức thu hồi nhìn chăm chú. Có cái tuổi trẻ nam hài ngo ngoe dục dịch mà muốn đứng lên. Tựa hồ rất muốn cùng đi vào khách sạn tóc vàng cô nương đến gần. Chúc một ngày tốt lành, tiểu tiểu thư ám tinh linh xuất hiện ở thang lầu thượng. Người thực đúng giờ trong đại sảnh các nhân loại tức khắc dịch khai tầm mắt. Cái kia nam hài cũng cúi đầu nhìn chính mình chén rượu. Các thú nhân chính là phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Có cái người sói cọ mà đứng lên về phía trước đi rồi hai bước. Tô Mân đang từ bên người nàng trải qua. Hảo huyền né tránh không bị đụng phải cái lảo đảo. Người sói thanh âm trầm thấp mà nói một trường xuyên ác ma ngữ. Tốc độ thực mau hơn nữa tương đương mơ hồ. Không biết nuốt nhiều ít âm cuối. Ám tinh linh an tĩnh mà nghiêng đầu nghe nàng nói chuyện. Không chút để ý mà vuốt trên tay cực đại đá quý nhẫn. Ngoài cửa sổ dương quang rừng ở dưới trên mặt, chiết xạ ra một sợi chói mắt vàng rực. Nếu hắn thể trọng lại thêm 200 bàng, đại khái liền cùng đế quốc những cái đó phú thương không sai biệt lắm. Tô Mân như vậy chửi thầm, nghe được Lạc Lợi An cũng trở về hai câu ác ma ngữ. Hắn nói được vừa nhanh vừa vội, thanh âm còn đè thấp. Hơn nữa trong đó còn có mấy cái hoàn toàn xa lạ từ đơn. Trừ bỏ mở đầu ta là, bên ngoài, Tô Mân trên cơ bản không nghe hiểu. Các thú nhân trầm mặc vài giây, một cái hùng nhân đột nhiên huy khởi che kín gai nhọn thật lớn lang nha bổng. Nặng nề mà nện ở tửu quán trên mặt đất, cứng rắn nham thạch tức khắc lan tràn khai vài đạo vết rách. Sau đó hưng phấn mà gào giống một tiếng. Chỉ vào thang lầu thượng ám tinh linh nói một trường xuyến lời nói. Chung quanh các khách nhân tức khắc sôi nổi đứng dậy. Bọn họ sớm đã phó quá tiền thưởng. Lần này trực tiếp đều chạy. Lão bản vợ chồng ở sau quầy vẻ mặt chua xót. Đại khái đã thói quen lại sự tình này. Lạc Lợi An lắc lắc đầu. Cái kia hùng nhân nghi hoặc mà nhìn hắn. Bọn họ ngươi tới ta đi mà nói vài câu. Các thú nhân chính là sắc mặt đẹp rất nhiều, tính cả phía trước người sói ở bên trong, mọi người đều một lần nữa ngồi trở về. Lão bản vợ chồng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn họ không cần lại đối mặt bị đập nát bàn ghế thậm chí là xà nhà cùng vách tường. Nhìn về phía ám tinh linh ánh mắt cũng nhiều vài phần cảm kích. Lạc Lợi An lại lần nữa hướng tiểu cô nương vẫy tay. Lần này đổi thành nhân loại thông dụng ngữ, ngươi người theo đuổi lại tới tìm ngươi sao? Ta không có người theo đuổi, người sau vô lực mà lắc đầu. Nàng chạy đến thang lầu thượng, hạ giọng hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Bọn họ giống như muốn khiêu chiến ngươi. Vì cái gì? Các thú nhân thích khiêu chiến bất luận kẻ nào, ám tinh linh không chút để ý mà nói. Ngươi không có nghe hiểu bọn họ nói. Không, ngươi nói ta cũng không như thế nào nghe hiểu, Tô Mân bất đắc dĩ mà nói. Đem rổ hướng hắn trong tay một tác, nghiệm hóa đi, ngươi không sợ ta bắt được đồ vật sau đổi ý sao, ở trong tay ta ngươi cũng có. thể tùy thời cướp đi. Tô Mân ngẩng đầu lên, hoặc là tùy thời đem ta giết chết. Ta chỉ là cảm thấy ngươi sẽ không làm như vậy. Bọn họ đi đến lầu 2 xuyên qua hẹp hòi hành lang. Đi vào cuối một cái trong căn phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một chương tiểu giường cùng một cái cũ nát ngăn tủ. Lisa đứng ở mép giường. Hiển nhiên cũng không tính toán ngồi xuống. Nàng giơ một chương thật dài tấm da dê. Từng câu từng chữ mà nhìn mặt trên nước chảy mây trôi viết nhất xuyến xuyến chú văn. Chúng ta lại đây phía trước nàng liền đem cái kia khế ước đọc 5 biến, Lạc Lợi An đóng cửa lại. Xin lỗi, tiểu thư, huyết khế khả năng sẽ nháo ra một chút động tĩnh, ở trên phố sẽ dẫn người chú ý. Chúng ta là không sao cả, nhưng là suy xét đến ngươi là nơi này cư dân, cho nên vẫn là ở chỗ này tiến hành đi. Tô Mân gật gật đầu. Nhẫn không gian trói định huyết khế, xem như một loại ma pháp khế ước. Bảo đảm trừ bỏ chủ nhân ở ngoài không ai có thể sử dụng cái này nhẫn. Nếu người nắm giữ chết mất, như vậy chữ vật trong không gian đồ vật liền rốt cuộc lấy không ra. Đây cũng là vì cái gì các quý tộc đối không gian ma cụ xua như xua vịt nguyên nhân. Rốt cuộc bọn họ luôn là có càng nhiều vô pháp gặp người bí mật. Lisa còn ở kiểm tra cái kia huyết khế hiệp ước. Tựa hồ ở kết thúc phía trước không tính toán phản ứng bất luận kẻ nào. Lạc Lợi An tùy tay xoa xoa tiểu cô nương kia đầu hơi cuốn kim mao. Cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Xúc cảm thật tốt, ám tinh linh thuận miệng hỏi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta làm không ra giết người cướp của loại sự tình này sao? Ta, Tô Mân trầm mặc một chút, ngoặc kép. Ta không biết, ta chỉ là cảm thấy các ngươi sẽ không đối ta làm như vậy, đang ở kiểm tra khế ước Lisa đều nhịn. Không được quỷ dị mà quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi không nên tại đây loại sự thượng quá tự tin, đặc biệt ngươi trước kia vẫn là Hải Đăng đế quốc công dân. Ta nhớ rõ các ngươi đều cần thiết muốn tại giáo đình trường học học tập. Như vậy ngươi ít nhất nên biết nhân tâm hiểm ác, ngươi nói không sai. Nhưng là Tô Mân có chút tâm mệt, ta ở nhận thức các ngươi phía trước, liền quyết định bỏ ta khẩu âm, ta nói chuyện thời điểm còn chuyên môn chú ý điểm này. Nhưng mà vẫn là như vậy rõ ràng sao? Đúng vậy, thực rõ ràng, này không dễ dàng, rốt cuộc ngươi 10 tuổi, 13 tuổi, không sao cả, dù sao đều thực tuổi trẻ, vì cái gì muốn sửa miệng âm, chỉ cần ngươi không phải Elvis tín đồ. Liền không ai để ý ngươi là từ đâu tới, vì đi tháp văn đế quốc học ma pháp. Tiểu cô nương suy sụp mà thở dài, ta đi ngang qua tháp văn đế quốc thời điểm, muốn đi hiệp hội tiến hành thí nghiệm, nhưng là những cái đó ma pháp sư bởi vì ta khẩu âm cùng thân phận cự tuyệt ta. Chân chính gián điệp nhất định sẽ che giấu này đó, bọn họ xuẩn thấu. Lisa rốt cuộc đem khế ước kiểm tra xong. Nghe được cuối cùng một câu cười. Như thế không sai, Lạc Lợi An nhưng thật ra suy nghĩ một khác sự kiện. Ngươi ở Hải Đăng đế quốc lớn lên, ngươi từ nhỏ liền biết ma pháp tồn tại. Về cái này, Tô Mân đơn giản mà giải thích một chút. Ta ba ba là tinh linh, ta mụ mụ là nửa người lùn, bọn họ đều không tuổi trẻ, đi qua rất nhiều địa phương, đương nhiên biết được ma pháp tồn tại. Cho nên ta vẫn luôn rất muốn biết chính mình có không trở thành ma pháp sư. Chính là, nếu ta đúng vậy lời nói, liền sẽ cùng cha mẹ chia lìa, lại còn có cần thiết hướng quang minh thần tuyên thệ. Ta không nghĩ làm như vậy, ám các tinh linh liếc nhau. Bọn họ lịch duyệt phong phú, hiển nhiên biết đối phương đang nói cái gì. Giáo đình thế lực phạm vi lớn nhỏ vương quốc. Trên thị trường căn bản mua không được bất luận cái gì ma pháp tương quan thư tịch. Có thể kiểm tra đo lường thiên phú thủy tinh lại bị khống chế tại giáo đình trong tay. Một người muốn học tập ma pháp hoặc là biết được chính mình hay không có ma pháp thiên phú. Hoặc là chủ động đem chính mình biến thành giáo đình tù phạm. Hoặc là chỉ có thể là nàng bên người có mặt khác ma pháp sư. Lisa đem tấm da dê đưa cho nàng. Ở hiệp ước thượng lấy máu, Tô Mân dùng sức mà rảo phá ngón tay. Đỏ tươi huyết tích ở tấm da dê thượng vựng nhiễm mở ra. Như là một đóa đỏ thắm mỹ lệ hoa thông thả nở rộ. mà những cái đó chú văn tắc dần dần lập lòe khởi ánh sáng nhạt. Chỉnh tờ giấy cũng chậm rãi lộng trở nên trong suốt lên. Ở một trận chói mắt quang huy lúc sau, hoàn toàn biến mất ở tay nàng, Lisa từ trong túi móc ra một quả nhẫn ném cho nàng. Không gian ma cụ chế tác là chúng ta thị tộc nhất trung tâm truyền thừa. Như vậy thiên phú tuyên khắc vào chúng ta huyết mạch, chẳng sợ ta cùng Lạc Lợi An lấy mặt khác phương thức hiệu lực với chủ nhân. Nhưng là chúng ta chế tác cũng tuyệt không thua kém chúng ta thị tộc bất luận kẻ nào, Tô Mân Hưng. Phấn mà nhận lấy, bí bạc chiếc nhẫn sáng rọi rạng rỡ, ở trên ngón tay tự động biến hóa thành thích hợp kích cỡ. Dưới mặt còn nạm một viên trong sáng ngọc bích, màu sắc thanh thuần mà hỏa màu tươi đẹp, mỹ lệ đến làm người mê muội. Nàng lén lút mà nắm lên trong túi đồng bạc, ý niệm chuyển động chi gian, kia mấy cái đồng bạc kể hết tiến vào nhẫn chữ vật trong không gian. Tô Mân thử đem chúng nó lấy ra tới, chỉ cần vừa xuất hiện cái này ý tưởng, đồng bạc tức khắc lại về tới trong tay. Tiểu cô nương kiềm chế muốn đi ra ngoài chạy như điên hai vòng vui sướng. Ngoặc kép, ta chưa từng hoài nghi quá các ngươi năng lực, đó là ngươi căn bản không biết sao lại thế này. Lisa lắc lắc đầu, chúng ta thị tộc thân nhân, ngươi có thể lý giải vì bọn họ thụ mệnh hướng trong quân đội ma pháp sư nhóm cung hóa. Đó là bọn họ chức trách, cho nên người bình thường đều sẽ lựa chọn cùng bọn họ giao dịch. Tính, giống ngươi như vậy từ Tây Đại Lục chuyển đến người cũng không nhiều. Đặc biệt ngươi còn sinh hoạt tại giáo đình thế lực phạm vi quốc gia kia thì thế nào? Ngươi vừa rồi đều nói, nàng nhún vai. Ta trước nay không thờ phụng quá quang minh thần, ngươi trước kia sinh hoạt chẳng lẽ sẽ không? Phi thường gian nan sao? Theo ta được biết bên cạnh ngươi hẳn là quay chung quanh rất nhiều kiên trinh giáo đồ. Hơn nữa ngươi, ngươi khẩu âm nghe đi lên như là ở tại Tây Bộ. Ngọc Lan Thành, Tô Mân không quá tình nguyện gật đầu. Đó là Hải Đăng đế quốc nhất phồn hoa thành thị chi nhất. Này đó kiến thức rộng rãi tinh linh khẳng định nghe nói qua. Ta ở Ngọc Lan Thành khu trực thuộc một cái trấn trên. Nhưng là thường xuyên đi trong thành, cũng từng ở nơi đó đi học, đã từng nhiều lần vinh hạnh mà cảm nhận được thần ân ám các tinh linh cười nhẹ lên. Bọn họ đi qua Tây Đại Lục, đã từng xa xa nhìn thấy cái loại này rầm rộ, thần điện tiên nhân sơn biển người lại lặng ngắt như tờ. Thành kính các tín đồ cầu nguyện, ở màu trắng ngà thánh quang hiện ra thiên sứ cánh chim. Nếu là thành phố lớn thậm chí khả năng sẽ xuất hiện cấp thấp thần minh. Nếu là ở thánh thành, kia rất có thể chính là quang minh thần bản nhân. Sau đó các tín đồ lệ nóng doanh tròng mà quỳ gối. Khi ta còn ở học viện thời điểm, nữ hài bĩu môi. Có chút chán ghét nói. Mỗi lần thần tích hoặc là cầu phúc nghi thức sau khi chấm dứt, chúng ta thậm chí muốn viết một thiên ít nhất 13 tấc lớn lên văn chương. Ngươi cần thiết muốn moi hết cõi lòng mà dùng sở hữu từ ngữ đi ca tụng quang minh thần. Hơn nữa một đoạn thời gian trong vòng, trong trường học người đều sẽ đắm chìm ở vui sướng chung. Tuyệt đại bộ phận người đề tài đều cùng này có quan hệ, vậy còn ngươi? Ta... Tô Mân do dự một chút, ở ta đi học trước, cha mẹ ta liền đã nói với ta, vì tránh cho làm chính mình lâm vào phiền toái, ta hẳn là học được bịa đặt các loại không thương tổn người khác nói dối. Thí dụ như làm bộ chính mình cùng người chung quanh có được đồng dạng cảm thụ, Lisa thực tán đồng. Cái này, thông minh hành động, nếu không một khi bị quan thượng dị giáo đồ tên tuổi. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ xui xẻo, nhưng là... Tiểu thư, Lạc Lợi An như suy tư gì mà nói. Nghe đi lên người nhà của ngươi cũng không có vẫn luôn cho ngươi giáo huấn phản loạn giáo đình. Ngôn luận, bọn họ càng hy vọng ngươi sống được nhẹ nhàng một chút. Nhưng là ngươi tựa hồ là tự phát chán ghét này hết thảy. Ngươi có nghĩ tới ngươi vì cái gì sẽ căm thù giáo đình sao? Lần này nàng không cần nghĩ ngợi mà trả lời, bởi vì bọn họ ta mất đi học ma pháp cơ hội, ám tinh linh không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Ngươi chừng nào thì biết ma pháp tồn tại? 2 năm trước, Tô Mân sửng sốt một chút, hai cái ám tinh linh biểu tình đều có chút ý vị thâm trường. Lisa cong lên khóe miệng. Như vậy ngươi 11 tuổi phía trước chỉ sợ cũng không thế nào thích giáo đình đi. Này thật sự thực hiếm thấy. Bởi vì theo chúng ta biết, đại bộ phận Tây Đại Lục cư dân cũng không phải bị bắt trở thành tín đồ. Bọn họ là thiệt tình khát cầu quang minh thần chiếu cố. Tô Mân ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ. Kỳ thật, ta phụ thân bị đuổi ra thị tộc chính là bởi vì hắn không muốn hướng quang minh thần nguyện chung. Hành, ta từ nhỏ liền biết chuyện này. Có lẽ là bởi vì cái này. Ta chán ghét những cái đó bởi vì tín ngưỡng mà vứt bỏ người nhà tinh linh. Cũng bởi vậy chán ghét giáo đình, là như thế này sao? Lisa mỉm cười một chút. Theo ta được biết, thuần huyết linh, cũng chính là quang tinh linh, trời sinh liền sẽ hướng tới Elvis sở tượng trưng cái loại này lực lượng. Hơn nữa lệnh tôn ở thị tộc trưởng thành, chung quanh đều là thành kính tín đồ, hắn không hề lý do biến thành một cái không giống người thường người, trừ phi hắn là hỗn huyết. Lạc Lợi An nhẹ giọng bổ sung một câu. Vậy có thể giải thích ngươi đặc thù, hơn nữa, ám tinh linh cô nương giơ lên thanh âm. Là hắc ám chủng tộc hỗn huyết. Hết chương.